Võng du trọng sinh tinh hà, chương 412, tin tức truyền ra. 3. Góc truyện audio.com, bởi vậy Doflamingo thấy thực lực không tiến bộ thì không quan tâm nữa, chỉ cần không tụt lùi là được. Nhưng trải qua trận chiến với Lâm, thì Doflamingo hiểu ra, muốn đạt tới mục đích của mình thì thực lực của bản thân mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy từ khi trở về lại tân thế giới, Doflamingo lập tức tìm một hòn đảo thích hợp bế quan rèn luyện. Trải qua mấy tháng gần như điên cuồng thức tu luyện, Doflamingo tiến bộ rất lớn. Hầu như lúc này Doflamingo còn mạnh hơn mấy năm sau trận chiến kia với Luffy. Có điều khi hắn nhận được tin tức về Lâm truyền tới, thì hắn vẫn không khống chế được cảm xúc của mình. Ngươi càng mạnh thì động lực cho ta càng lớn, Lâm ta sẽ đuổi kịp ngươi. Đây là câu nói Doflamingo thầm nói trong lòng khi nghe tin tức về Lâm. Sau đó Doflamingo càng thêm vùi đầu vào rèn luyện, hắn cảm giác cách ngày hắn đột phá thực lực tới đại tướng cấp đã không xa. Một khi hắn đột phá tới đại tướng cấp thực lực thì lúc đó không cần hắn phải ra sức xây dựng thế lực làm gì nữa, lúc đó thế lực của Doflamingo sẽ dựa trên cơ sở có sẵn lớn mạnh gấp mấy lần. Lâm không biết vì sự xuất hiện của hắn, và vì trận chiến kia của Lâm tạo cho Doflamingo sự kích thích quá lớn, làm cho tương lai Luffy đối mặt với Doflamingo hệ số nguy hiểm gia tăng gấp mấy lần. Thậm chí vì vậy mà Luffy cùng các thành viên của băng mũ rơm nhiều lần Lâm vào nguy cơ sinh tử, đây là chuyện nói sau, lúc này vì sự kích thích của Lâm mang lại, làm cho tương lai bị thay đổi rất nhiều. Liệu tương lai sẽ phát triển tới tình trạng như thế nào thì Lâm lúc này hoàn toàn không thể đoán được nữa, còn may. Mắn các thông tin cơ bản về đại đa số nhân vật có phần diễn trong One Piece Lâm còn nhớ đại khái thông tin về bọn họ. Sự kiện lần này gây nên náo động rất lớn, rất nhiều nơi người dân khi nhận được tin tức từ từ bắt đầu mất lòng tin về hải quân, mặc dù những nơi như vậy cũng rất ít, có thể vì hoàn cảnh của những nơi này có chút đặc biệt. Nên những nơi này thế lực của hải quân không quá mạnh mẽ, bởi vậy một khi nhiều lần xuất hiện tin tức bất lợi của hải quân thì người dân của những nơi này rất dễ dao động. Lập tức vì trong khoảng thời gian ngắn liên tục nhận được tin tức hải quân đại tướng thất bại, làm cho những nơi như vậy càng ngày càng hỗn loạn, hải quân ở địa phương bắt đầu có hiện tượng chống đỡ hết nổi. Lúc này từ các nơi trên thế giới liên tục có nhiều tin phân bộ hải quân thất thủ. Truyền về, làm cho một số cơ cấu của hải quân loạn thành một bầy. Quân cách mạng cũng nhân cơ hội này làm một chút hành động, rất nhanh chỉ một hai ngày trôi qua thì đã có vài quốc gia nhỏ đại loạn, người dân bắt đầu nổi dậy dưới sự trợ giúp của quân cách mạng lật đổ vương quyền của quốc gia đó. Không chỉ như vậy, trải qua một ngày lên men chuyện này, thì một tin tức càng thêm chấn động hơn nữa truyền ra, lần này có người nhân cơ hội tất cả tầm mắt đang chú ý tới trận chiến của Lâm cùng Hải quân. Thì cũng trong ngày hôm đó, một số căn cứ bí mật của chính phủ thế giới bị một thế lực thần bí tập kích bởi vì có một số căn cứ bí mật được chính phủ thế giới xây dựng ở những nơi có người ở cho nên tin tức này mới bị truyền ra. Thời gian có lẽ hơi chậm một ít nhưng vì trọng lượng của tin tức này có chút lớn nên tốc độ truyền đi của nó còn nhanh hơn trận chiến của Lâm cùng Hải quân. Bởi vậy lần này càng gây nên một cơn địa chấn, không gì khác hơn bởi vì mấy trăm năm qua có lẽ chỉ có quân cách mạng dám cùng chính phủ thế giới là địch. Hơn nữa quân cách mạng vẫn chỉ dám cùng lục quân đánh cái rằng co thôi, cho quân cách mạng mấy lá gan cũng không dám ở hiện tại tập kích chính phủ thế giới như vậy. Nhưng hiện tại một thế lực như thế xuất hiện rồi, mới đầu rất nhiều người nhìn thấy tin tức này còn cho rằng đây rất có thể là thế lực sau lưng của Lâm làm ra đâu. Có điều trải qua sơ bộ điều tra, thì bọn họ đều bác bỏ suy đoán này, một là lúc này Lâm đang đối mặt với hải quân, nhìn như hắn thắng lợi, nhưng đây bởi vì hải quân còn có kiên kỵ cho nên không dám toàn lực đại chiến cùng Lâm thôi. Nếu như Lâm bức cuống, lên hải quân thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Thứ hai chính là cũng vì bọn họ suy đoán thế lực sau lưng của Lâm hiện tại cũng không có lý do gì đi tập kích chính phủ thế giới. Nếu có gan đó thì thế lực này sẽ khôn ở trong bóng tối rồi nâng đỡ một thế lực như Lâm như vậy làm gì? Thẳng thắng cùng chính phủ thế giới liều mạng là được rồi, cầm gì phải lén lút làm văn chương hai đầu như vậy, cảm giác như là giấu đầu lòi đuôi. Như vậy chỉ có thể là một thế lực khác đang nhằm vào chính phủ thế giới rồi, như vậy thế lực khắp nơi bắt đầu có chút sốt sắn lên rồi, hiện tại thời buổi càng lúc càng rối loạn. Như quỷ xà thần liên tiếp hiện thân, có thể nói từ khi Lâm xuất hiện ở Grand Line thì các đại sự kiện liên tiếp xuất hiện, làm cho rất nhiều thế lực cảm giác mưa gió sắp tới. Cách chương